Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, một lên du ngoạn. Dương An cùng Lâm Lôi phi đến Ngọc Lan Hà phía trên về sau. Nhìn lấy rộng lớn Ngọc Lan Hà, nói, Lâm Lôi, cái này Ngọc Lan Hà thẳng hùng vĩ, không tệ, Lâm Lôi nói. Đây là toàn bộ Ngọc Lan đại lục rộng rãi nhất dòng sông. Xa xa nhìn lại, nước sông nhảy không ngừng. Trên mặt sông tàu thuyền tới lui, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Dương An nói, Ngọc Lan đại lục có thuyền thép sao? Lâm Lôi nhìn về phía Ngọc Lan Hà, nói, thuyền thép có thể phủ ở trên mặt nước sao? Hắn nói một câu, lạnh nhạt cười nói, ta đến là đem ngươi quên. Có ngươi vị này Ngọc Lan đại lục vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ. Muốn kiến tạo một thuyền thép cũng không khó. Không phải sao? Hai người lúc nói chuyện, một cỗ xe chạy nhanh từ đằng xa bay tới. Lâm Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, liền làm bằng sắt xe đều có thể bay trên trời. Ta nghĩ, kiến tạo thuyền thép thì lại càng dễ a. Dương An nói, muốn thử xem lấy làm bằng sắt thuyền cảm giác sao? Lâm Lôi hơi kinh ngạc nói. Dương An, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết. Ngươi bây giờ thì có làm bằng sắt thuyền à? Dương An lộ ra thần bí nụ cười. Theo hệ thống không gian mua sắm một thuyền tiểu hình du thuyền. Sau đó, vung tay lên, tiểu hình du thuyền xuất hiện trên mặt sông. Dương An nói, thế nào? Chiếc thuyền này không tệ đi. Ếch, Lâm Lôi sững sờ một chút. Nói, vẫn được, nhìn qua, cái này tiểu hình du thuyền so Ngọc Lan đại lục lâu thuyền càng đẹp mắt. Cũng càng hào hoa, Dương An nói, cái này Ngọc Lan Hà vẫn là tiểu chút. 300-400 mét du thuyền hẳn là có thể ở phía trên đi thuyền. Vượt qua 500 mét, liền sẽ mắc cạn. Hà Tiểu Ngọc đem xe chạy nhanh chạy đến Dương An bên người. Nói, Dương An, ngươi không phải nói mua con thuyền sao? Đây không phải mua xong. Dương An chỉ trên mặt nước tiểu hình du thuyền. Hà Tiểu Ngọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại Ngọc Lan đại lục mua thuyền đâu. Không nghĩ tới, ngươi sẽ đi hệ thống không gian mua con thuyền. Dương An mỉm cười, nói, chiếc thuyền này càng tốt hơn. Lúc này, Dương An một đoàn người đã trở thành toàn bộ cầu tàu điểm sáng. Ngẫm lại, trên bầu trời lơ là lấy một đóa mây trắng, mà mây trắng phía trên còn đứng lấy hai người. Mây trắng bên cạnh làm theo lơ lửng một cỗ xe chạy nhanh. Trên mặt đất, một số người qua lại con đường nói, cái kia chính là đạo xâm thương hội xe chạy nhanh à. Đúng. Nghe nói, đạo xâm thương hội xe chạy nhanh sẽ không đối ngoại bán ra. Chỉ có đối đạo xâm thương hội làm ra đại cống hiến người mới có thể nắm giữ một cỗ xe chạy nhanh. Cái kia xe chạy nhanh thật xinh đẹp. Ta cảm thấy, chiếc thuyền kia càng xinh đẹp. Một số người suy đoán. Các ngươi nói, cái kia đóa mây trắng phía trên cường giả là cấp bậc gì? Cái này còn phải nói sao? Có thể trên không trung bay, lại có thể theo không gian giới tử bên trong xuất ra một chiếc lớn như vậy tàu thuyền. Khẳng định là thánh vực cường giả. Ngươi đoán sai, người kia là Dương An đại nhân. Thần thánh đồng minh người nói, Dương An đại nhân đã thành thần. Cùng vũ thần, đại tế sư một dạng, là thần cấp cường giả. Khó trách, mọi người giật mình. Cũng chỉ có thần cấp cường giả mới có thể xuất ra một thuyền lớn như vậy tàu thuyền a. Hà Tiểu Ngọc cùng Dương An nói hai câu, đem xe chạy nhanh chạy đến du thuyền bong tàu, nói, Chiêm Ni, các ngươi có thể xuống xe. Cùng lúc đó, Dương An mang theo Lâm Lôi bay đến bong tàu. Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An bay tới, hỏi nói, Dương An, lớn như vậy thuyền người nào mở a? Cái này, Dương An ngẫm lại, nói, có thể mua mấy cái người máy đến lái. Vừa rồi, hắn cũng nghĩ qua mời người lái thuyền. Thế nhưng là, đây là công nghệ cao du thuyền. Ngọc Lan đại lục người sẽ không mở. Hà Tiểu Ngọc nói, người máy quá khô khan. Dương An lấy điện thoại di động ra, mở ra vạn giới trang trực tuyến. Nói, bản đế tuyển nhận thuyền trưởng cùng thủy thủ một số tên. Người có ý tốc độ báo danh, tin tức phát ra về sau. Toàn bộ vạn giới lưới một mảnh hỏa nhiệt. Thiên đế chiêu thuyền trưởng cùng thủy thủ. Ta muốn ghi danh, ta cũng muốn ghi danh. One Piece thế giới vận mệnh chi tử đang tinh tế thế giới mạo hiểm. Đột nhiên nhìn thấy thiên đế tuyển nhận thuyền trưởng, lập tức báo danh. Khang Hy đế ở một tòa cấp B trùng trong tháp càn quét. Đột nhiên thu đến vạn giới internet truyền đến tin tức. Nghi hoặc nói, thiên đế ở thế giới nào? Lại muốn chiêu thuyền trưởng. Chu Dài nhìn thấy Dương An phát ra tin tức về sau. Hỏi nói, Dương An, ngươi ở đâu chơi? Làm sao đột nhiên nhớ tới chiêu thuyền trưởng cùng thủy thủ? Trong lúc nhất thời, Dương An thu đến đại lượng tin tức. Hắn lần nữa đăng nhập vạn giới trang trực tuyến. Đối Chu Dài nói, mở cho ta một cái đường dây riêng kênh. Ta nói hai câu, được, ngươi đến ta phòng trực tiếp đi. Ta phòng trực tiếp số người nhiều nhất. Chu Dài nói, Dương An tiếp thông tín hiệu sau. Nói, bản đế đột nhiên muốn du lịch Ngọc Lan Hà. Chiêu thuyền trưởng 2 tên, thủy thủ 10 tên. Thuyền trưởng tiền lương là một kiện tinh anh cấp vũ trụ kỳ vật. Thuyền viên tiền lương là một kiện cấp B vũ trụ kỳ vật. Soạt, một câu kích thích ngàn cơn sóng. Nhất thời, người ghi danh đột nhiên tăng nhiều. Thì liền tại tinh tế thế giới mạo hiểm người đều muốn đến Ngọc Lan đại lục làm thuyền trưởng. Phong Thái nhận được tin tức về sau. Hỏi nói, Dương An, Ngọc Lan Hà ở thế giới nào? Bàn Long thế giới, tam trọng vũ trụ. Dương An nói, tam trọng vũ trụ. Phong Thái trong lòng giật mình. Nghĩ, già thiên thế giới cũng là tam trọng vũ trụ. Không nghĩ tới, bàn long thế giới cũng là tam trọng vũ trụ. Lập tức, Phong Thái nói, Dương An, ta muốn làm thuyền trưởng, được hay không? Ếch, Dương An hỏi nói, Phong Thái, người rất lợi hại nhàn sao? Có thể đi một cái mới tam trọng vũ trụ nhìn xem. Dù cho ngươi không cho ta vũ trụ kỳ vật, ta cũng nguyện ý tới. Phong Thái nói, Đường Tử Trần cùng Phong Thái là bạn tốt. Lúc này, cũng nhận được tin tức, lập tức đi vào Tô Thị tập đoàn. Đối Phong Thái nói, Phong Thái, ta cùng Vương Siêu cũng muốn đi bản long thế giới nhìn xem. Lúc này, tại song ngư di tích cổ mạo hiểm Lâm Tây Tác cũng nhìn thấy Dương An phát tin tức. Hắn một bên chỉ huy người máy quét dọn chiến trường, một bên nói chuyện với Mị Nhi. Mị Nhi, tam trọng vũ trụ so với chúng ta thế giới cao vô số cái cấp bậc. Ta cũng muốn đi xem nhìn. Mà lại, thiên đế nói, thuyền trưởng có thể đạt được một kiện tinh anh cấp vũ trụ kỳ vật. Mị Nhi nói, thuyền trưởng đại thúc, ngươi hẳn là không hy vọng. Ngươi xem một chút, đã có đại lượng người báo danh. Cái kia siêu phàm cũng báo danh. Còn có cái kia lợi hại con khỉ cũng báo danh. Lâm Tây Tác nói, thật không nghĩ tới, thế giới lớn như vậy. Đoàn Dự cùng Dương An hảo hữu, tại vạn giới internet nhìn thấy Dương An gửi tin tức về sau, vội vàng cấp Dương An gọi điện thoại. Dương An tiếp vào Đoàn Dự điện thoại, để ma huyễn điện thoại di động mở ra một cái phân bình phong. Nói, Đoàn Dự, người cũng nghĩ qua tới làm thủy thủ. Đoàn Dự cười nói, ta được đến nội bộ tin tức, người vậy mà tại tam trọng vũ trụ du ngoạn, ta cũng muốn tới xem một chút. Một lát sau, Dương An nói, vậy được đi, người qua đây làm thủy thủ, đem người thần tiên tỷ tỷ cũng kêu đến chơi. Lập tức, lại đối một cái khác trong màn ảnh Phong Thái cùng Đường Tử Trần nói. Phong Thái, Đường Tử Trần, các người cũng đến đây đi. Đúng. Các người biết mở du thuyền sao? Phong Thái cười nói, cái này còn phải hỏi sao? Một lát sau, một đám người xuất hiện tại du thuyền bong tàu. Lâm Lôi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện người, mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Phong Thái cùng Đường Tử Trần đi vào bàn long thế giới về sau, có một loại thoải mái cảm giác. Phong Thái nói, nơi này pháp tắc tốt rõ ràng a. Đường Tử Trần nói, cái thế giới này so già thiên thế giới lại càng dễ tham ngộ pháp tắc. Dương An biết nguyên nhân, mỉm cười nói, cái thế giới này có biện pháp làm theo Hải Dương, chỉ muốn các ngươi có thể được đến pháp tắc thừa nhận. Thiên địa liền sẽ hạ xuống thần cách, về sau, các ngươi liền có thể theo pháp tắc trong Hải Dương hấp thụ thần lực. Đồng thời, đối pháp tắc cảm ngộ cũng sẽ gia tăng. Nơi tốt a, Phong Thái nói, không hổ là tam trọng vũ trụ, mạnh hơn hạ cấp thế giới quá nhiều. Đường Tử Trần nói, Dương An nói, thực, già thiên thế giới cũng không tệ. Già thiên thế giới lập tức liền hội nghênh tới một cái đại thời đại. Đến lúc đó, thì có cơ hội thành đế. Lĩnh hội đại đạo cũng sẽ càng dễ dàng một chút. Vương Siêu tĩnh tâm cảm thụ một chút. Nói, ta cảm giác, cái thế giới này càng thích hợp tu hành. Lâm Lôi nhìn lấy bong tàu dị thế giới cường giả. Chỉ gặp mọi người phục trang khác nhau. Cùng Dương An đàm tiếu tin đồn. Hắn hỏi nói, Dương An, những người này đều là thần cấp cường giả sao? Dương An nói, bọn họ là thánh vực cực hạn cường giả. Hắn nói đến đây, lại nghĩ, Phong Thái, Đường Tử Trần cùng Vương Siêu đều là yêu nghiệt cấp thiên tài. Lấy bọn họ bây giờ thực lực, có thể chiến thắng dung hợp thần cách thành thần cấp cường giả sao? Dương An cùng mọi người trò chuyện một hồi, nói, tốt. Lên đường đi, lập tức, lại đối tiểu huynh đệ bọn họ nói, tiểu huynh đệ, làm điểm mỹ thực cho mọi người nếm thử đi. Phong Thái nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Dương An, ngươi đến là sẽ hưởng thụ. Chiêm Ni cùng Hà Tiểu Ngọc đứng chung một chỗ. Chiêm Ni đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện cường giả tràn ngập lòng hiếu kỳ. Hỏi nói, Tiểu Ngọc tỷ tỷ. Những người này đều là thánh vực cường giả sao? Đúng, những người này đều rất lợi hại. Hà Tiểu Ngọc nói, cơ ân tình kích động, nhìn lấy chung quanh thánh vực cường giả. Nói, tỷ tỷ, ta nếu có thể bái bọn họ vi sư liền tốt. Hà Tiểu Ngọc nói, muốn bái sư, thì xem vận khí ngươi. Dương An tại bong tàu tìm một cái ghế nằm, tùy ý nằm xuống. Đối bên người Đoàn Dự nói, Đoàn Dự, ngươi cùng ngươi thần tiên tỷ tỷ kết hôn sao? Còn không có, Đoàn Dự nói, còn chưa kết hôn a. Dương An kinh ngạc nói, các ngươi đều biết đã nhiều năm a, gấp cái gì? Đoàn Dự lạnh nhạt nói, bây giờ, ta cùng thần tiên tỷ tỷ đã bắt đầu tu chân, về sau, có năm tháng dài đằng đẵng, tốt a. Dương An lạnh nhạt nói, một hồi về sau, tiểu huynh đệ một đoàn người đem mỹ thực bưng đến Dương An bên người. Dương An hô nói, Tiểu Ngọc, tới nếm thử, đây chính là tiểu huynh đệ làm mỹ thực, vô cùng khó được nha. Hà Tiểu Ngọc nói, lần trước thì hưởng qua, thật ăn thật ngon, nàng đang khi nói chuyện, đối Chiêm Ni vẫy tay, nói, Chiêm Ni. Ngươi cũng tới nếm thử đi. Chiêm Ni đi tới, cung kính nói, cảm ơn Tiểu Ngọc tỷ, cảm ơn lão sư. Dương An ngồi đối diện tại bong tàu tĩnh tu. Lâm Lôi nói, Lâm Lôi, tới ăn một chút gì? Tốt. Lâm Lôi ứng một tiếng, đột nhiên đứng dậy, nhất thời chung quanh thiên địa chi thế bị Lâm Lôi kéo theo. Dương An thấy thế, nói, Lâm Lôi, ngươi lại có cảm ngộ. Đúng, Lâm Lôi nói, ta nhìn thấy Ngọc Lan Hà nước sông tuôn trào không ngừng, như thiên địa đại thế, không thể sửa đổi, lòng sinh cảm ngộ. Dương An nói, đúng vậy a, nhảy không ngừng nước sông, bôn lưu đến biển không còn về. Dương An chỉ chiêu 12 người, theo Dương An nói, 2 tên thuyền trưởng, 10 tên thuyền viên, người số không nhiều, tăng thêm Lâm Lôi cùng Chiêm Ni tỷ đệ, cũng không đến 20 người. Cho nên, tiểu huynh đệ trong thời gian thật ngắn thì chuẩn bị cho mọi người tốt phong phú mỹ thực. Mọi người hưởng dùng hoàn mỹ ăn về sau. Hai tên thuyền viên tại phòng điều khiển chính lái thuyền, người khác tại boong tàu. Vương Siêu gặp Lâm Lôi sửa chữa khắc khổ, ngộ tính cực cao, tùy ý chỉ điểm Lâm Lôi vài câu, để Lâm Lôi được ích lợi không nhỏ. Đồng thời, hướng Lâm Lôi nghe ngóng Ngọc Lan đại lục bí mật. Vương Siêu hỏi nói, Lâm Lôi, ở cái thế giới này, chỉ cần hiểu thấu đáo một loại pháp tắc, liền có thể được đến thiên đạo thừa nhận, hạ xuống thần cách sao? Đối với thần cách, Vương Siêu phi thường tò mò, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.